Cửu Tiêu, chương 123, nào có tiệt lộ. Góc truyện audio.com. Chấm, đến, chiếu một chút tấm gương đồng này. Chớ có động ý, ta sẽ lấy thần thức dò xét một phen ngươi thức hải. Dán lên phù này, coi nhan sắc, Tiểu Phương Quý giữ vững tinh thần. Đem thuật toán này làm được. Phương Quý mở mắt đằng sau, liền thấy được Thái Bạch Tông chủ cùng các vị trưởng lão. Sau đó chờ lấy hắn, chính là lật tới lật lui giày vò. Dù là dựa vào thần thức của mình cảm ứng, Thái Bạch Tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều đã xác định Phương Quý xác thực thành công đuổi ma thai. Nhưng việc quan hệ kỳ cung, liên quan trọng đại, bọn hắn hay là lựa chọn cẩn thận nhất cách làm. Đó chính là cơ hồ đem Thái Bạch Tông tất cả các loại kiểm tra đo lường thần hồn thủ đoạn đều đem ra. Một lần xác định cuối cùng lưu lại chính là Phương Quý thần hồn. Mà không phải bị kỳ cung ma thai đoạt xá quái vật. Vì việc này, liền ngay cả gương mặt lạnh lùng. Người khác cũng giống như thiếu tiền hắn giống như hỏa hầu quân đại trưởng lão đều tới. Phương Quý trong lòng cũng rất bất đắc dĩ a, nhưng ở lúc này, cũng chỉ có thể thành thành thật thật phối hợp với. Hắn ngược lại không lo lắng tại trong kiểm tra đo lường này xảy ra vấn đề gì. Dù sao chỉ có chính hắn hiểu rõ nhất kỳ cung quái thai kia bây giờ ở nơi nào. Bất quá trong lòng hắn cũng là lo lắng một chút. Đó chính là trong thức hải của mình đạo cung thần bí. Đến tột cùng là lai lịch gì. Cũng không biết có thể hay không bị người phát hiện đạo cung kia chỗ. Càng không biết có thể hay không bị người phát hiện nhốt ở trong đạo cung kỳ cung ma thai. Kết quả rất thuận lợi. Từng lần một kiểm tra đo lường, đều không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ngoại trừ để Phương Quý làm toán thuật một cọc kia. Bạch Thạch trưởng lão hoài nghi Phương Quý làm không được. Có thể là xảy ra vấn đề. Nhưng Liễu Chân trưởng lão trong âm thầm biểu thị. Phương Quý làm không được mới xem như không có xảy ra vấn đề. Nói tóm lại, Phương Quý thông qua được kiểm tra đo lường. Đạo cung kia giống như là hoàn toàn biến mất. Không có bị người sờ vuốt lấy nửa điểm bóng dáng. Không phát hiện được đạo cung tồn tại. Tự nhiên cũng liền không phát hiện được ma thai tồn tại. Cho nên tại Thái Bạch Tông chủ bọn người đã dùng hết thủ đoạn dò xét đằng sau. Liền cho ra kết quả cuối cùng. Ma thai bị khu trục. Mặc dù bọn hắn không có cảm ứng được một ít ma vật chạy trốn khí tức. Nhưng nghĩ tới kỳ cung thủ đoạn quỷ dị. Nói không chừng có cái gì giấu giếm được bọn hắn cảm ứng phương pháp cũng khó nói. Lúc trước ma thai chồng vào Phương Quý thể nội lúc. Ngũ đại tông chủ chẳng phải đều không có cảm ứng được a. Rất khó hình dung mấy vị này Thái Bạch Tông cao nhân tâm tình. Chỉ là có thể cảm nhận được bọn hắn tâm tình kích động. Không nói Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão. Là như thế nào lấy kính như thiên nhân ánh mắt nhìn xem Thái Bạch Tông chủ. Liền ngay cả kiệt ngạo bất tuần. Mà lại ngay từ đầu nhất không tán đồng Thái Bạch Tông chủ muốn cứu Phương Quý quyết định tới hỏa hầu quân trưởng lão. Đều vào lúc này giữ vững trầm mặc, làm thiên hạ loạn lạc, làm việc quỷ tà kỳ cung. Đại khái cũng sẽ không nghĩ đến. Bọn hắn thế mà trong tay Thái Bạch Tông chủ thua một chiêu. Không phải liền là cái đồ hèn nhát con sên nha. Thế mà đem tông chủ bọn người dọa thành dạng này. Phương Quý kỳ thật đều có chút không hiểu. Hắn thật sự là không có quá coi kỳ cung ma thai kia là chuyện. Bất quá nhìn xem Thái Bạch Tông chủ bọn người một mặt ngưng trọng bộ dáng. Hắn cũng thật không dám nói chuyện. Chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem mấy lão già này dày vò. Vạn hạnh a, Thái Bạch Tông chủ cảm khái sờ lên đầu Phương Quý. Trên mặt cũng có được khó mà che giấu dáng tươi cười. Cười nói, người tiểu gia hỏa này cũng đủ để kiêu ngạo. Từ kỳ cung dưới tay nhặt về một cái mạng. Đây chính là để cho ngươi có thể thổi cả đời sự tình. Bất quá không cần thật ra ngoài nói lung tung. Quyền đương chưa từng sinh ra việc này tốt. Để tránh để lộ tiếng gió. lại rước lấy phiền toái không cần thiết. Tốt, ta biết nha. Phương Quý thống khoái đáp ứng. Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu. Hay là tông chủ lợi hại? Ha ha, Thái Bạch tông chủ không giống như là cái người dính chiêu này. Nhưng nghe được Phương Quý lời nói, trên mặt hay là lộ ra mấy phần ý cười. Nói, biện pháp là ta ra. Bất quá trọng điểm hay là tại ngươi. Thật là nói, ngươi lấy luyện khí cảnh giới tu luyện quy nguyên bất diệt thức. Lại bản thân khí huyết không đủ. Khả năng thành công xác thực không cao. Nhưng ngươi không sai, rất không tệ. Thế mà thật thành công. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần khen ngợi chi ý, nói. Nếu như ngươi không thành công, ta nói lại nhiều, cũng là nói suông. Mạc tiên sinh chọn lựa truyền nhân ánh mắt quả thực không tệ. Liền ngay cả Liễu Chân trưởng lão, cũng không nhịn được mở miệng khen. Cái này tuổi còn nhỏ, tu luyện ra một thân cường hoành linh tức thì cũng thôi đi. Lại có thể tại dưới tình huống khí huyết chưa đủ, ngừng luyện linh thức thành công. Bực này thiên tư, quả nhiên là 10 phần hiếm thấy. Mấy vị trưởng lão tất cả đều gật đầu. Biểu hiện rất đồng ý, nhưng cũng liền vào lúc này. Một mực trầm mặc ít nói, Hỏa Hầu Quân bỗng nhiên nói. Nếu bàn về thiên tư, thực là không tồi. Chỉ tiếc, hắn lời kia vừa thốt ra. Chung quanh mấy vị trưởng lão bỗng nhiên đều trầm mặc lại. Hỏa Hầu Quân cũng không có nói thêm gì đi nữa, mà là lại lần nữa hướng Thái Bạch Tông chủ chắp tay. Nói, có thể trợ hắn khu trục ma thai. Quả thực là một việc đại sự. Chỉ bất quá, hao tốn nhiều như vậy tâm huyết. Cuối cùng hắn lại thành phế nhân. Đáng giá a, nói đi lời này lúc, hắn đã thấp giọng thở dài. Thế mà không nói thêm lời một câu. Quay người liền hướng về đạo điện bên ngoài đi tới. Trong lúc nhất thời trong điện chỉ còn lại Thái Bạch Tông chủ bọn người. Tất cả đều trầm mặc. Bầu không khí lộ ra rất là kiềm chế. Nhất là Bạch Thạch trưởng lão. Càng là quay đầu nhìn Phương Quý một chút. Thật lâu mới hít một tiếng. Xác thực đáng tiếc. Nói người nào. Ai phế à nha. Phương Quý trong lòng vẫn một hơi nuốt xuống. Nhịn không được nhỏ giọng bĩu la hét. Bây giờ chính mình thế nhưng là lòng tin tràn đầy thời điểm. Ngay cả linh thức đều tu luyện thành công. Để tông chủ bọn người kiêng dè không thôi ma thai cũng làm cho chính mình thu thập phục phục thiếp thiếp. Vậy trên đời này còn có chuyện gì là tự mình làm không đến? Lão đầu kia lại vào lúc này cho mình trước mắt rót một chậu nước lạnh. Thật sự là để Phương Quý trong lòng không phục. Hận không thể trực tiếp nhảy dựng lên cùng hắn đối một trận. Bất quá nhìn lão nhân này tựa hồ thật lợi hại. Tông chủ đều khách khách khí khí với hắn. Chính mình đoán chừng không quá đủ nhìn. Đành phải trước nhịn khẩu khí này xuống tới. Suy nghĩ quay đầu hỏi thăm một chút lão nhân này đồ tử đồ tôn có cái nào. Trước tiên đem nhỏ thu thập. Hỏa Hầu Quân rời đi đằng sau. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão. Cũng lần lượt hướng tông chủ cáo từ. Đợi cho trong đạo điện. Chỉ còn lại tông chủ và chính mình. Phương Quý mới nhịn không được hỏi lên. Kia lão, tiền bối vì sao nói ta phế đi? Thái Bạch Tông chủ nhìn Phương Quý một chút. Ánh mắt cũng có vẻ phi thường bình tĩnh. Hắn chỉ là trầm mặc một hồi. Mới nói, lần này luyện ra quy nguyên bất diệt thức. Người có thể cảm giác mình có thay đổi gì? Phương Quý nghĩ nghĩ, chân thành nói, tai mắt rõ ràng rất nhiều. Giống như nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy một ít gì đó. Thái Bạch Tông chủ lắc đầu. Nói, người lấy phù đồ kiếm đến. Phương Quý ngơ ngác một chút. Mới biết được hắn nói chính là Hắc Thạch kiếm. Vội vàng lấy trong tay. Sau đó dựa vào Thái Bạch Tông chủ chỉ điểm. Quen thuộc đem linh tức rót vào trong Hắc Thạch kiếm. Kiếm này hắn đã luyện tập mấy năm. Rất tinh tường. Rót vào linh tức có thể nói quen thuộc, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, linh tức rót vào, Hắc Thạch kiếm lập tức nặng nề vạn phần. Hắn bỗng nhiên tay khang mềm nhũn, thế mà bắt không được, Leng keng một tiếng, hắc thạch kiếm ngã trên mặt đất, tóe lên điểm điểm hỏa tinh. Cái này không đúng. Phương Quý kinh hãi, nặng lại nhặt lên, lần nữa hành động, vẫn cảm thấy như vậy. Trước kia kiếm này cầm trong tay, chỉ cảm thấy nặng tuy nặng chút, lại cực kỳ dùng tốt. Nhưng bây giờ hắn thế mà cảm thấy cánh tay bủn rủn. Cầm đều cầm không được. Đây chính là binh khí của mình. Ngay cả binh khí đều cầm không được. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hắn hơi trắng. Ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Tông Chủ. Nói, ta vừa mới tu luyện hoàn tất. Thân thể còn không có nuôi trở về. Thái Bạch Tông Chủ nói khẽ. Không phải tu hành sự tình. Mà là trên người ngươi ám tật sớm phát tác. Kỳ thật tại ngươi mới vừa tới đến Thái Bạch Tông lúc. Liễu Chân trưởng lão liền đã từng nói cho ta biết ngươi sự tình. Biết ngươi bản nguyên có thua thiệt. Khí huyết không đủ. Nhưng ám tật này. Vốn nên là tại ngươi xông trúc cơ cửa ải lớn lúc mới có thể xuất hiện. Nhưng hôm nay. Thân thể ngươi dưỡng thần thức. Ngược lại là sớm hơn xuất hiện vấn đề. Phương Quý nghe những lời này, đã cảm thấy có chút rùng mình. Nghe tông chủ có ý tứ là, chẳng lẽ mình liền vĩnh viễn cũng cầm không nổi thanh kiếm này tới? Đây chẳng phải là nói, chính mình trước đó đau khổ luyện kiếm, toàn phí công rồi. Chẳng lẽ Hỏa Hầu Quân sẽ bỗng nhiên nói một câu như vậy lời nói chua chua? Cũng khó trách Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão nhìn xem chính mình. Đều là một bộ vẻ tiếc hận. Nguyên lai bọn hắn đều nhìn ra chính mình nhục thân xảy ra đại vấn đề. Nhìn ra chính mình thi triển không được kiếm đạo. Trong mắt bọn hắn, có lẽ Thái Bạch Tông chủ tân tân khổ khổ. Dựng vào vô tận tâm huyết cùng linh đan bảo dược. Chỉ là cứu trở về một kẻ phế nhân. Hỏa Hầu Quân câu kia. Đáng giá a, chính là chỉ đây. Phảng phất là nhìn ra Phương Quý tâm thần đại sợ, thần sắc ảm đạm, Thái Bạch Tông chủ ngược lại là cười trấn an một tiếng. Nói, người cũng không cần như vậy thất lạc, thế gian này luôn không người vô dụng, cũng không tuyệt vọng sự tình. Người sách không được kiếm, liền thi triển không được cửu ca kiếm đạo, nhưng người dù sao tu luyện ra linh thức, nhưng cũng được đừng một cọc chỗ tốt. Trước đây tại Ma Sơn Loạn Thạch Cốc, ta liền gặp ngươi linh tức hùng hậu, thuật pháp kinh người, chỉ là thần hồn không mạnh, mới không phát huy ra thuật pháp chân chính uy lực, nhưng bây giờ có linh thức, liền không giống với lúc trước. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Quý bả vai, nói, thất chi đông ngung, thu chi tang du, bây giờ ngươi nếu là quang kiếm tu pháp, nhất định làm ít công to. Thuật pháp một đạo, vốn là cùng linh thức cùng một nhịp thở. Chỉ cần ngươi bỏ công sức, một thân thực lực sẽ không thua tại lúc trước. Phương Quý ngẩng đầu lên, thần sắc khó nén không cam lòng cùng uốn lượn. Có thể kiếm đạo ta luyện nhiều năm đâu. Kiếm đạo ở trên thân thể ngươi. Ai có thể cướp đi? Thái Bạch Tông chủ cười một tiếng. Nói, đợi ngươi chữa khỏi một thân ẩn tật này. Kiếm đạo nói không chừng tầng lầu cao hơn. Có thể trị hết. Phương Quý nghe. Tâm thần ngược lại là trở nên kích động. Ngẩng đầu nhìn chừng chừng lấy Thái Bạch Tông Chủ. Thái Bạch Tông Chủ chậm rãi nhẹ gật đầu. Sắc mặt ngược lại là lộ ra nghiêm túc. Nói. Người chớ nhìn Hỏa Hầu trưởng lão bọn hắn lo lắng. Liền chính mình hù dọa chính mình. Cái nhìn của ta cùng bọn hắn khác biệt. Lời nói thật nói đi. Ta cảm thấy thương thế của ngươi cũng không khó trị. Vậy ta còn lo lắng cái gì? Phương Quý chợt vỗ đùi. Đầy mặt đều là chờ mong. Làm sao chữa? Trúc cơ, Thái Bạch Tông chủ cười cười. Nói, chỉ cần trúc cơ thành công. Ngươi liền có thể tái tạo nhục thân. Tái sinh tạo hóa. Phương Quý nghe, con mắt đều phát sáng lên. Thái Bạch Tông chủ nhưng lại nói tiếp. Khó liền khó tại ngươi trúc cơ là thật không dễ dàng. Cơ hồ không có chút nào hy vọng. Phương Quý ánh mắt lập tức ảm đạm. U oán nhìn xem Thái Bạch Tông chủ. Trong lòng nghĩ mắng chửi người. Nhưng tiếp theo, Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên nở nụ cười. Bất quá còn tốt, ta đã sớm giúp ngươi nghĩ kỹ biện pháp. Phương Quý, cách Trương.